Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 71, hắn đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này một bên chửi bậy, một bên xếp thành hàng dài, đều chờ chuyên gia y học đến giúp mình kiểm tra thân thể. Lý Tuyền nhìn lướt về phòng khám Hạnh Lâm Đường, cố ý cười khẩy một cái, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người. Triệu Mặc. Hắn đến đây làm gì? Triệu Mặc cũng là đồng môn với Lý Tuyền, nhưng quan hệ không tốt. Nghe nói hiện tại đang làm phó viện trưởng một bệnh viện nào đó ở tỉnh Lý. Lý Tuyền nghi hoặc chính là, hắn rõ ràng không có liên lạc với Triệu Mặc. Sao hắn lại tới đây? Chẳng lẽ là sư huynh đệ đồng môn khác thông báo cho hắn, cho nên cũng chạy tới? Nếu quả thật là như thế, Lý Tuyền vẫn rất nguyện ý giải hòa với tên Triệu Mặc này. Nhưng khi Lý Tuyền chạy ra nghênh đón mới phát hiện, Triệu Mặc căn bản không phải tới tìm hắn, mà là đứng ở Hạnh Lâm Đường bên kia. Xin hỏi cô là Lâm Thanh Đàn sao? Triệu Mặc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên y quán, lại hỏi Lâm Thanh Đàn một câu. Lâm Thanh Đàn gật đầu, mặt lộ vẻ nghỉ hoặc, không rõ ý đồ của người này. Triệu Mặc mỉm cười nói, vậy thì được. Triệu Mặc yên lặng đứng về phía Hạnh Lâm Đường, cũng không nói lời nào, mà dùng hành vi để biểu lộ lập trường của hắn. Lâm Thanh Đàn mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng cũng không có tâm tình hỏi kỹ. Hiện tại cô đều sắp bị chuyện của Tứ Hợp Đường làm cho buồn chết rồi. Quan trọng nhất là, đối diện người đông thế mạnh, hơn nữa tất cả đều là đại nhân vật. Bên này cho dù có một người đến hỗ trợ chống đỡ, cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Cứ như vậy một lát sau, bỗng nhiên lại có một người tới, nhìn thấy Triệu Mặc, lập tức tiến lên bắt chuyện với hắn. Thế nào, tên Hồ Vĩ Bình kia còn chưa tới sao? Triệu Mặc cười khổ lắc đầu, không thấy mặt mũi ông ta đâu, cũng không biết kỳ ngộ mà ông ta nói với chúng ta là gì. Còn thần thần bí bí, ba người bọn họ trước kia còn là bạn cùng phòng, quan hệ cực kỳ tốt, cho nên không tin Hồ Vĩ Bình sẽ vô duyên vô cớ chơi bọn họ. Nhưng mà, áp lực thật sự lớn an, đối diện những nhân vật kia. Tuy rằng chưa chắc thành tựu so với bọn họ cao hơn bao nhiêu, nhưng người ta số lượng nhiều, tụ cùng một chỗ cũng rất kinh khủng. Cách chương.